Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 156. Bị chọc giận Sakurai Rika. Hướng về siêu văn minh thánh địa rảo bước tiến lên. Siêu văn minh thánh địa ở vào Anh Tình Quốc cùng Dạ Chi Quốc quốc gia khu ở giữa. Là một mảnh ước chừng mấy ngàn mét vuông chậu lớn địa. Trước đây các quốc gia dùng hàng quay kỹ thuật quan trắc qua nơi này. Ngoại trừ đạt được một chút đất cằn sỏi đá ảnh chụp bên ngoài. Không có bất luận cái gì quan trắc giá trị. Duy nhất biết được chính là nơi này lực kéo rất nặng. Ngay cả ánh sáng đi qua nơi này thời điểm đều là uốn lượn. Trong không khí vật chất đều sẽ bị hấp thu đi vào. Hình thành một cái ngụy khu vực chân không. Đến mức nơi này trở thành danh phủ kỳ thực tử địa, lại có không có bất luận cái gì tính thực chất. Giá trị, thêm nữa tại nhân loại khoa học kỹ thuật bạo tạc trong 2 năm này. Mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật phát triển mạnh. Đem mặt khác khoa học kỹ thuật nguồn năng lượng tiêu hao rất có nghiền ép. Coi như đối với phương diện này cảm thấy hứng thú nghiên cứu khoa học nhân viên. Cũng không có hơn sung túc kinh phí đi nghiên cứu những vật này. Đường tranh lúc này lơ lửng tại cự ly văn minh thánh địa ngàn mét có hơn không trung. Lẳng lặng quan sát phía dưới. Nơi này vượt qua văn minh thánh địa dẫn dắt phạm vi. Đen như mực một mảnh. Nhưng rất nhanh, nơi này liền có ánh sáng. Mấy chén nhỏ to lớn đèn pha đánh tới. Đến hàng vạn mà tính lít nha lít nhít một mảnh mô phỏng sinh vật người đại quân. Hướng phía tứ, phía bốn phương tám hướng dựa sát vào mà tới. Sư phó, ta theo lời ngươi nói làm. Màn sáng đầu kia, truyền đến Lam Lam vẻ mặt lo lắng. Sẽ không ra chuyện gì à? Sakurai Rika tưởng thật, nàng phái rất nhiều người tới. Ta thấy được, Đường Tranh đáp lại, không cần lo lắng. Ngươi thật tốt ở tại trong phòng ở lại. Cũng là đừng đi. Không chờ Lam Lam cho ra đáp lại. Đường Tranh trực tiếp chặt đứt màn sáng liên tiếp. Mặc dù màn sáng thuộc về thượng vị giả cho nhân loại ban đầu nhất đạo cụ. Bất quá vì lần tránh phong hiểm. Cái đồ chơi này cũng tận lượng ít dùng tốt. Miễn cho bị Sakurai Rika thông qua loạn thất bát tao phương pháp phát hiện. Phía trên nhân loại mau xuống đây. Nơi này là thuộc về mô phỏng sinh vật người địa bàn. Người dính líu phi pháp xâm lấn. Có mô phỏng sinh vật người hướng về phía giữa không trung hô to. Đồng thời đem to lớn đèn pha di động đi qua. Đường Tranh thân ảnh liền hiện ra tại phía dưới một đám mô phỏng sinh vật người trước mặt. Sakurai Rika nhìn xem hình chiếu thiết bị. Giơ tay lên một cái nhường ống kính rút ngắn. Quả nhiên là Đường Tranh bộ dáng. Nàng cười nhạt, vô luận ngươi là bị bán cũng tốt, vẫn là các ngươi làm cục thiết kế ta cũng được. Có thể ngươi bây giờ người ngay ở chỗ này, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể trốn được sao? Nàng bưng lên trong tay nước trà khẽ thưởng thức một ngụm. Hồng nhuận cánh môi nhẹ nhàng nhấc lên, một tiếng nhẹ làm cho bắt hắn lại, tận lực muốn sống, nếu như chống cự mãnh liệt, vậy liền trực tiếp thôn phệ ý thức của hắn. Vâng. Hoa Lê đại nhân, mô phỏng sinh vật người trưởng quan đáp lại nói, những này mô phỏng sinh vật người mặc dù bị cắm vào nhân loại ý thức, nhưng là bọn chúng lại có được đối chỉ lệnh tuyệt đối phục tùng. Tuyệt đối phục tùng, cũng liền đại biểu cho tuyệt không phản bội khả năng, kiểu mới mô phỏng sinh vật người tất cả đều lắp đặt phun khí thức khởi động. Hắn Đường Tranh biết bay, những này mô phỏng sinh vật người cũng biết bay, rất nhanh. Hơn vạn tên mô phỏng sinh vật người tại chỗ bay lên không? Đem Đường Tranh đoàn đoàn bao vây. Theo trên mặt đất nhìn lại. Bọn chúng tựa như là từng cái ong mật lớn nhỏ. Để cho ta tới cùng hắn tự mình câu thông. Sakurai Rika nhàn nhạt mở miệng. Rất nhanh. Có mô phỏng sinh vật người đem hình chiếu đánh vào Đường Tranh trước mặt. Đầu kia truyền đến Sakurai Rika xinh đẹp gương mặt quyến rũ. Người tốt. Điệu thấp tiềm hành giả, cái này hẳn là giữa chúng ta lần thứ nhất thông qua loại phương thức này gặp mặt. Đối ngươi đại danh, ta ngưỡng mộ đã lâu. Sakurai Rika giọng dịu dàng cười nói, nếu như không phải lấy ngươi cầm đầu cuối cùng một nắm quân phản kháng chống cự mãnh liệt như vậy, ta còn thực sự nghĩ giữ lại ý thức của ngươi cùng nhục thân. lưu ngươi xuống tới làm sủng vật của ta. Mỗi lúc trời tối cùng ta giao phối, sinh sôi ra một nhóm hoàn toàn mới ưu tú nhân loại chơi một chút. Cũng chưa hẳn không thể. Có một số sự vật giữ lại như vậy một điểm điểm. Cũng là một loại khác phong cảnh. Ba tương đương. Lam Lam nắm đấm nhỏ dùng sức nện ở cũ nát trên mặt bàn. Trực tiếp đem mặt bàn nện mặc vào cái lỗ lớn. Nàng hàm răng cắn chặt. Gương mặt xinh đẹp trên bao phủ hàn xương. Tại Sakurai Rika cho nàng đặc xá quyền lợi về sau. Nàng đã có thể dùng tân tiến nhất kỹ thuật mà sẽ không bị điều tra. Đương nhiên, loại này trước vào kỹ thuật vẻn vẹn cực hạn tại nhân loại sinh hoạt hàng ngày. Lam Lam dùng cho mở ra trạm vệ tinh hình chiếu quyền hạn. Một gian phòng người đều có thể vây xem lần này tình huống. Chỉ bất quá vừa mới mở ra, liền truyền ra Sakurai Rika thanh âm. Lam Lam lập tức tức hổn hển. Cái này chán ghét nữ nhân. Dáng dấp tựa như là một con lợn xấu như vậy. Thế mà còn muốn cùng ta sư phó nộp. Nộp, chấm ngoặc kép, nàng mặc dù khó thở, nhưng vẫn là không có có ý tốt nói ra giao phối hai chữ. Một bên mọi người vây xem nghe vậy, không khỏi một trận xấu hổ. Người muốn nói Sakurai Rika tam quan vặn vẹo, không ai sẽ có dị nghị. Nhưng Sakurai Rika vô luận tại dáng vóc vẫn là vẻ mặt giá trị phương diện. Cơ hồ thuộc về đỉnh tiêm một loại nữ tính. Lại bị Lam Lam so sánh xấu giống như là heo mẹ. Nữ nhân ở giữa ghen ghét. Thật đúng là không phải bọn hắn tùy ý có thể tham gia phá. Cùng lúc đó, siêu văn minh thánh địa trên không. Đường Tranh thân thể lơ lửng, gảy nhẹ giữa lông mày. Nhìn về phía Sakurai Rika, ta nhưng không có cùng người máy giao phối thói quen. Một câu nói kia lặp đi lặp lại đâm chọt. Sakurai Rika chỗ đau. Nụ cười của nàng lần thứ nhất có chút cứng ngắc lại mấy giây. Mai từng cùng Sakurai Rika cộng sự qua 2 tháng. Cho tới bây giờ không gặp trên mặt nàng từng có bất luận cái gì trừ nụ cười bên ngoài thần sắc. Thậm chí bị hắn lúc ấy đập chết lúc. Cũng không có bất kỳ tức giận gì. Đường Tranh một câu liền có thể nhường nàng biểu lộ có chút ngốc trệ. Mặc dù cái dừng lại mấy giây lại khôi phục nụ cười. Nhưng là... giống như có chút phim, chấm ngoặc kép, hắn mới vừa nhỏ giọng nói xong, liền phát giác được một trận giết người lạnh buốt ánh mắt hướng phía bên này quét tới. Ngẩng đầu xem xét, lại phát hiện Lam Lam ấn đường biến thành màu đen, âm thanh hung dữ mỗi chữ mỗi câu hỏi. Mai đại thúc, người nói cái gì có hy vọng? Mai vội vàng khoát tay giải thích nói, ta nói có hy vọng không phải giữa bọn hắn. Ý của ta là toàn bộ sự tình. Tốt a, đừng đùa. Bọn hắn đừng đùa. Mai thề, nếu như mình lại không đổi giọng. Đã theo Lam Lam trong lòng bàn tay huyễn hóa ra chuôi này thương ánh sáng. Sẽ trực tiếp hướng trái tim của hắn miệng đào tới. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Cái này địa phương ngươi căn bản vào không được. Hiện tại không ai có thể tiến vào được. Coi như các ngươi đã thông phía trước 7 tòa cấm địa. Nhưng cuối cùng này một tòa, liền ngay cả ánh sáng chiếu xạ đều sẽ uốn lượn, huống chi nhân loại thân thể. Lựa chọn thần phục ta đi, ta sẽ giữ lại ý thức của ngươi, ta thưởng thức ngươi, điệu thấp, ngươi cùng ta giao phối về sau. Không phải cũng có thể kéo dài nhân loại hậu đại sao? Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng làm đồ chơi, thế nào cũng đủ a. Chỉ cần đem cái này một nhỏ xoa con chuột tiêu diệt. Nhân loại sẽ thực hiện quang vinh tiến hóa. Tuổi thọ của chúng ta sẽ bị kéo dài đến 300 năm. Trở lên, nhưng cho dù là cũ một đời máy móc biến chất, thay đổi mới đời máy móc quá trình, ý thức như cũ sẽ có thể giữ gìn. Dạng này, mới là chân chính truyền thừa. Cũng chỉ có dạng này, khả năng có được đối kháng cao cấp văn minh thực lực. Ta dự tính ban đầu cùng các ngươi là đồng dạng, phản kháng thượng vị giả. Chỉ là nhóm chúng ta lựa chọn con đường khác biệt. Sakurai Rika nhìn như dõng dạc nói một chuỗi dài. Nhưng Đường Tranh hoàn toàn thờ ơ. Bởi vì ngươi lựa chọn con đường cùng những người khác khác biệt. Cho nên liền muốn đem nắm giữ ý kiến phản đối người toàn bộ giết sạch sao? Không, không phải giết. Bọn chúng chỉ là đổi một loại phương thức kéo dài thôi. Ồ, Đường Tranh nhướng mày ở giữa, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi thăm. Như vậy, tân sinh từ đâu tới đây? Tân sinh, ta mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ bảo trì mô phỏng sinh vật người thăng cấp. Cái này không phải liền là tân sinh lực lượng sao? Kia ý thức đây, coi như ngươi đem toàn bộ nhân loại ý thức cũng giam cầm tại mô phỏng sinh vật trong thân thể. Có thể số lượng này sẽ không lại tăng trưởng. Nó dừng ở đây rồi. Bởi vì nhân loại đã diệt vong, người có cũng chỉ có 20 ức người ý thức. Sau đó liền không có sau đó. Người biết không? Đường Tranh lời nói, tựa hồ nhường Sakurai Rika có chút dao động. Không, không phải dao động, là có chút sợ hãi. Nàng kìm lòng không được lui về sau nửa bước, cự ly màn hình xa một chút, phảng phất tự mình từ trước đến nay kiên định ý nghĩ. Tại lúc này tao ngộ một ít lỗ thủng, nàng lắc đầu, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Phản bác, nhưng là ý thức là vĩnh sinh bất diệt a. Ta có cái này 2 tỷ ý thức, mặc dù sẽ không lại gia tăng, nhưng nó cũng sẽ không lại giảm bớt. Đường Tranh lại cười không ra tiếng. Ha ha, người cười cái gì? Sakurai Rika cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Tranh. Nàng đối mặt bất luận kẻ nào đều có thể làm đến ung dung không vội. Cũng không biết vì sao, chỉ có tại đối mặt Đường Tranh thời điểm, nàng luôn cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu cái này nam nhân. Nàng cảm thấy cái này nam nhân triệt để điên cuồng lên, sẽ chỉ so với mình càng thêm kinh khủng. Tỉ như nói lần này, thế mà nghĩ đến tìm kiếm ngoài hành tinh cao cấp văn minh viện trợ. Một khi bị hắn đạt thành kế hoạch, chính liền tinh cầu cũng còn đi không ra được khoa học kỹ thuật. Căn bản là không có cách đối kháng ngoài hành tinh văn minh. Cười ngươi vô tri, cười ngươi quá mức tự đại. Đã ngươi cảm thấy ngươi 2 tỷ ý thức sẽ không lại gia tăng nhưng cũng sẽ không lại giảm bớt. Vậy ta hỏi ngươi, cho ngươi đồng dạng 20 ức ý thức. Nhưng là cái này ý thức là nhân loại tiên tổ. Cũng chính là đứng thẳng vượt ý thức. Ngươi cảm thấy đem những này ý thức cắm vào tiến vào mô phỏng sinh vật đám người trong cơ thể. Đối ngươi hoàn thành tinh tế tìm tòi có bất luận cái gì trợ giúp sao? Sakurai Rika sáng nghiêm mặt. Đương nhiên vô dụng. Nhưng ngươi nói những này, cùng hiện tại có bất luận cái gì liên quan sao? Ngươi có thể đem đứng thẳng vượt ý thức thay vào đến bây giờ đến. Tương lai nhân loại lại nhìn hiện tại nhóm chúng ta, tựa như là nhóm chúng ta xem đứng thẳng vượt như vậy. Vỏ đại não khai phát trình độ không đủ, tứ chi tính cân đối không đủ, sức sáng tạo yếu kém các loại, một hệ liệt vấn đề. Nhưng sớm tại đứng thẳng vượt niên đại đó, bọn chúng liền đã xưng bá địa cầu, bị nhà khảo cổ học trở thành kinh khủng đứng thẳng vượn. Là niên đại đó trên địa cầu rất làm cho người e ngại sinh vật. Nhưng bây giờ tại trong mắt chúng ta, bọn chúng vẫn như cũ là một đám ngu dốt nhân loại tổ tiên. Vỏ đại não khai phát trình độ không đủ, tứ chi tính cân đối không đủ, sức sáng tạo yếu kém vân vân. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh nhìn màn ảnh bên trong Sakurai Rika vượt chừng càng lớn trong mắt. Tiếp tục nói, ngươi bây giờ nắm giữ nhân loại ý thức. Tại tương lai tựa như là đứng thẳng vượn. Ngươi nắm giữ lấy một đám đứng thẳng vượn ý thức. Ngươi còn vọng tưởng tìm tòi tinh tế. Thậm chí cùng thượng vị giả là địch. Không, đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, Sakurai Rika cho tới nay thành lập tam quan tại lúc này giống như sụp đổ. Nàng khó có thể tin lắc đầu, ánh mắt có chút lơ lửng. Đừng nói nữa, ta là không có sai, nhất định là ngươi dùng chút ít mánh khóe. Chấm ngoặc kép, nàng dưới chân tiếp tục lui lại, phảng phất trong màn hình cái kia nam nhân chính là kinh khủng đứng thẳng vượn. Nàng e ngại, Đường Tranh vẫn là mở miệng, câu nói sau cùng, như là một thanh trọng chùy. Hung hăng đập vào Sakurai Rika trong lòng tầng cuối cùng phòng ngự bên trên. Lý niệm của ngươi bên trong lớn nhất lỗ thủng ở chỗ mô phỏng sinh vật người có thể tiến hóa. Nhưng bị giam cầm nhân loại ý thức, lại không cách nào lại tiến hóa. A, bắt lại, bắt hắn cho ta bắt lại. Nói bậy nói bạ, hắn điên rồ. Hắn thậm chí tại dùng hắn tên điên ngôn luận ý đồ dao động chúng ta chính sách. Bắt lại cho ta. Ta muốn hung hăng giáo huấn cái này không biết tốt xấu vô sỉ nhân loại. Sakurai Rika triệt để điên cuồng. Nàng hai tay ôm lấy đau đầu khổ hô to. Nước mắt nước mũi cùng nhau đều xuống. Cuồng loạn âm thanh sợ hãi kêu lấy. Tín ngưỡng của nàng cùng lý niệm cùng nhau sụp đổ. Liền phảng phất tín ngưỡng thượng đế tín đồ cuồng nhiệt nhóm. Được cho biết thượng đế căn bản không tồn tại. Hết thảy đều là giả tạo nói dối như vậy làm cho người khó mà tiếp nhận. Chen tại Lam Lam triển khai vệ tinh hình chiếu trước màn hình đám người. Đối mặt với ống kính trước thất thố không thôi Sakurai Rika. Còn không tới kịp cao hứng. Liền bắt đầu thay đường tranh tiếp xuống vận mệnh cảm thấy lo lắng. Lam quốc chủ, điệu thấp chuyến này là đi làm cái gì rồi? Hắn tại sao muốn độc thân một người tiến về văn minh thánh địa loại này địa phương? Trạng thái bùng nổ ở dưới Sakurai Rika. Đã bảo trì không được lý trí cơ bản nhất. Nếu như lúc này liền xem như ta xuất hiện ở nơi đó. Như thế chọc giận nàng. Chỉ sợ cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Mai lo lắng nói. Sakurai Rika đối với hắn trừng phạt. Chính là nhìn xem cuối cùng một người loại tiêu vong. Nhưng Mai tự hỏi. Nếu như bây giờ là tự mình đứng ở nơi đó. Sakurai Rika chỉ lệnh tuyệt đối không phải bắt hắn lại. Mà là giết hắn, Lam Lam lúc này cũng vô cùng lo lắng. Hai tay xít sao xiết thành nắm đấm. Móng tay cũng đem trong lòng bàn tay thịt mềm khảm ra một cái tế văn. Mà tại trong màn hình, giữa không trung lơ lửng mấy vạn tên mô phỏng sinh vật người. Lúc này cũng chen chúc hướng phía đường tranh bay đi. Đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Mặc dù bây giờ nhìn như còn không có đối đường tranh khai thác nghiêm trọng nhất thủ đoạn. Chỉ khi nào hắn dãy dụa quá độ, Sakurai Rika sẽ không chậm trễ chút nào nhường mô phỏng sinh vật mọi người đem hắn ý thức thôn phệ. Đến kia thời điểm, hết thảy cứu vãn cũng đem không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, đường tranh nhíu mày, ở giữa không trung một cái vạn người, thẳng đến lấy phía dưới văn minh thánh địa bay đi. Hắn tự thân tốc độ, tăng thêm siêu văn minh thánh địa cường đại lực kéo, càng xuống càng nhanh. Thậm chí tại trong không khí cọ sát ra một đạo rõ ràng ngọn lửa màu xanh lam áo ngoài. Từ xa nhìn lại tựa như là một khỏa cực tốc vạch phá chân trời lưu tinh. Đám người quá sợ hãi. Đây là tại làm gì? Hắn điên rồ. Hắn không muốn sống nữa sao? Phía dưới lực kéo tựa như là cái tiểu hắc động. Hắn xông đi vào trong nháy mắt liền sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Có đối văn minh thánh địa triển khai qua nhất định nghiên cứu nhà khoa học kinh ngạc nói. Bởi vì đường tranh hạ xuống tốc độ quá nhanh. Ống kính không cách nào đuổi kịp. Trong nháy mắt bị kéo xa. Nhìn từ xa đi qua. Tựa như là một cái ong chúa dẫn theo một đám lít nha lít nhít ong binh. Hướng phía một đoàn không biết ngọn đuốc đập vào mặt mà đi. Mà siêu văn minh thánh địa nhưng so sánh ngọn đuốc kinh khủng nhiều. Thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ ít còn có thể lưu lại một bộ đốt cháy khét thi thể. Siêu văn minh thánh địa đến nay còn chưa bị xác minh lực kéo. Sẽ đem bất luận cái gì đến gần sự vật xé rách thành chỉ còn lại phân tử trạng thái. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Không biết đường tranh bỗng nhiên cử động là muốn làm gì. Là đồng quy vu tận sao? Có thể hoàn toàn không có dạng này tất yếu a. Chấm ngoặc kép, Sakurai Rika hiện tại mô phỏng sinh vật người quân đoàn đã vượt qua 1 tỷ. Nơi này chỉ là mấy vạn tên mô phỏng sinh vật người. Coi như lôi kéo cùng chết. Vậy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Căn bản không được bất luận cái gì trợ giúp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.